Người nói có thể như vậy sao, không phải là nói giỡn chứ? Áo xanh lão phụ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành hỏi. Chuyện trọng yếu như thế ta tự nhiên không nói giỡn, chỉ là cần 20 ngày thời gian, trong 20 ngày này, ta lo lắng thần phượng tộc sẽ công kích kết giới. Nhạc Thành khẽ lo lắng nói, ngày hôm qua Nhạc Thành từ trong miệng Hoàng Vũ biết được người thần phượng tộc đã vây quanh ở bên ngoài kết giới, chắc nhất định có quy mô tiến công. Chỉ cần ngươi có thể làm cho Lạc Nhan đột phá 10 thành Hoàng Vương huyết mạch, ta bảo đảm trong 20 ngày, thần phượng tộc cũng không cách nào tiến vào trong kết giới một bước, đừng nói là 20 ngày, coi như là 3 tháng, thần phượng tộc cũng không có cách nào tiến vào thần hoàng tộc nửa bước. Áo xanh lão phụ nói, nếu như vậy, 20 ngày thời gian, ta nhất định làm cho Lạc Nhan đột phá đến 10 thành Hoàng Vương huyết mạch. Nhạc Thành nói, cách chương.